Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, trong điện thoại di động của ta tràn đầy đến từ Cao Duy độ quan tâm. Làm ít công to Minh Châu, danh xưng chỉ cần bày đặt ở bên người, tu hành thời điểm ngươi tăng lên nhiều ít tu vi, hạt châu này liền sẽ cho ngươi bổ sung nhiều ít tu vi. Đây cũng là cái gọi là làm ít công to. Bất quá hắn đời trước người sở hữu nhạc cùng nói qua, nếu như tự thân tu vi không đủ, làm ít công to châu bổ sung tu vi cuối cùng vẫn hội biến mất. Nói cách khác, này miếng nghe vào hết sức thần kỳ châu chỉ thích hợp cường giả sử dụng. Nhưng đến tột cùng mạnh cỡ nào, hắn không nói, đoán chừng chính hắn cũng không biết. Kỳ thật nguyên bản Lâm Phi Phàm không có ý định muốn. Bất quá Miêu Tiểu Lệ mở miệng muốn lưu lại, Lâm Phi Phàm cũng liền lưu lại. Hiện tại móc ra, cảm giác cũng chính là cái không có gì lạ hạt châu nhỏ mà thôi. Thứ này hết sức thần kỳ sao? Lâm Phi Phàm đem hạt châu đưa cho Miêu Tiểu Lệ. Miêu Tiểu Lệ nhìn một chút, sau đó đối trong phòng giải trí hô: "Tiểu tinh nghịch, mau ra đây xem bảo bối." Vài phút về sau, y quan không ngay ngắn tiểu tinh nghịch ngáp từ bên trong phòng màng cọ sát đi ra. "Bảo bối gì?" chấm ngoặc kép, tiểu tinh nghịch một bộ mắt mở không ra dáng vẻ. "Người cái tên này không là người máy sao? Ta có cần hay không như thế mô phỏng cảm ứng a?" Lâm Phi Phàm nói, "Người biết cái gì? Thân thể là máy móc có thể linh hồn là người. Gần nhất gặp được cái thế lực ngang nhau đối thủ, ta cùng hắn đấu 3 ngày bất phân thắng bại. Kết quả chúng ta đều gánh không được, ước định nghỉ ngơi mấy ngày sau tái đấu." "Hồ A tương đương có bảo bối gì a?" "Tiểu Lệ tỷ." Tiểu tinh nghịch từ một bên cà phê cơ bên trong cầm ra một đem cà phê đậu, thả ở trong miệng rắc rắc nhai nát, sau đó lại đi trong miệng rót đầy miệng nước sôi. Ở trong miệng cô lỗ vài tiếng về sau liền nuốt xuống. Lâm Phi Phàm nhìn xem này loại hậu hiện đại chủ nghĩa hành vi nghệ thuật, cảm giác tóc đều nhanh dựng lên, nhìn một chút cái này. Miêu Tiểu Lệ đem làm ít công to châu đưa tới. "Thứ này thần kỳ đi." Tiểu tinh nghịch tiếp nhận, ngáp nhìn kỹ một chút. Sau đó, nàng hai mắt tỏa sáng. Cũng không biết là cà phê có hiệu quả, vẫn là hạt châu này thực tình quá thần kỳ. Nàng cả người đều tinh thần tỏa sáng đứng lên. "Thần kỳ, vô cùng thần kỳ." Tiểu tinh nghịch nói, "Thật khiến cho người ta kinh ngạc. Cái khỏa hạt châu này bên trong, nhưng thật ra là một cái 4 chiều không gian ổn định nhập khẩu." Nghe tiểu tinh nghịch nói như vậy, Lâm Phi Phàm cũng liền cảm giác được thứ này hết sức thần kỳ. Miêu Tiểu Lệ ở trên cái kỷ nguyên từng uy chấn toàn bộ vũ trụ, làm một cái yêu tộc. Tại trong vũ trụ tự nhiên không có cách nào tùy ý bổ sung yêu khí hoặc là linh khí. Nàng có thể một mực duy trì mạnh mẽ nguyên nhân duy nhất, liền là có thể theo 4 chiều không gian bên trong thu hoạch năng lượng. Ở trong đó nguyên lý Lâm Phi Phàm đến nay không có thể hiểu được. Dù sao 4 chiều không gian dòng dã cao một cái vĩ độ, thân là một cái thấp vĩ độ sinh vật, căn bản là không có cách tưởng tượng cao duy độ thế giới. Cho nên, hạt châu này công năng cũng là tương tự. Lâm Phi Phàm chỉ hạt châu kia nói, "Không sai biệt lắm, mặc dù hiệu quả kém một chút." Tiểu tinh nghịch đem hạt châu đưa cho Lâm Phi Phàm, "Cho ngươi, thử một chút xem sao, nói không chừng có tác dụng." Ta dùng như thế nào? Lấy tay bưng lấy tu luyện sao? Lâm Phi Phàm thế nào dùng qua thứ này? Nói đùa, hiệu suất kia liền quá thấp. Tiểu tinh nghịch nói, hạt châu này là một cái có thể biến đổi 4 chiều tiếp lời. Thông qua phân biệt người khác nhau tin tức hạt tới mở ra khác biệt 4 chiều không gian. Nói cách khác, người có khả năng trực tiếp lợi dụng tin tức của người hạt tới mở ra đối ứng không gian. Tin tức, hạt, là cổ thánh tộc đối với linh khí lý giải. Cổ thánh tộc cho rằng, linh khí là từ từng cái linh tử cấu thành. Mà linh tử mà là từ linh hạch cùng với vờn quanh linh hạch tin tức hạt cấu thành. Cải biến tin tức hạt là có thể cải biến linh khí tính trạng, nhường kỳ thật hiện khác biệt công năng. Lâm Phi Phàm trước đó thông qua học tập cổ thánh tộc pháp thuật, Đối tin tức hạt đã có một chút cơ bản kỹ thuật tri thức. Nếu như không phải hết sức phức tạp pháp thuật, mà đơn thuần chỉ là đem tin tức hạt rót vào, cái kia hẳn là cũng không khó. Lâm Phi Phàm đem làm ít công to châu nắm trong tay. Tập trung tinh thần, điều khiển linh khí, đem tin tức hạt tụ tập tại hạt châu chung quanh. Trong nháy mắt, hạt châu kia thắp sáng, lên một lượt mặt hiện ra một chút lít nha lít nhít chữ nhỏ. Đây là cái gì? Lâm Phi Phàm đối tiểu tinh nghịch hỏi. Người sử dụng hiệp nghị, người trực tiếp kéo đến phía dưới cùng nhất sau đó điểm đồng ý là được rồi. Ngược lại mặc kệ nội dung viết là cái gì, người cũng phải đồng ý không phải sao? Tiểu tinh nghịch nói, đừng, người vẫn là bang ta xem một chút đi. Ta đối này người sử dụng hiệp nghị tâm lý không chắc. Nói không chừng có tiêu phí bẫy dập đâu. Lâm Phi Phàm nói, không có rồi. Thứ này ở trên cái kỷ nguyên là một cái nào đó chủng tộc làm ra dụng thiết bị nguồn năng lượng sử dụng. Quỷ dị chính là cái kia chủng tộc mặc dù cho tới bây giờ đều không có thể đi vào bốn chiều không gian, thậm chí căn bản cũng không biết bốn chiều không gian tồn tại. Bọn hắn lại sáng tạo ra rất nhiều theo bốn chiều không gian cướp lấy năng lượng thủ đoạn. Tiểu, tinh nghịch nói, này không khoa học à, thế này cũng được. Lâm Phi Phàm hết sức không thể tưởng tượng nổi. Này đương nhiên đi, đơn cử đơn giản nhất ví dụ. Nhân loại các ngươi đối điện hiểu bao nhiêu? Các ngươi biết điện tử là như thế nào tạo thành sao? Các ngươi biết kỳ thật nhóm đối điện năng lợi dụng trên bản chất liền là sai sao? Các ngươi biết điện tử cùng tin tức hạt quan hệ trong đó? Khụ khụ, không cần để ý những chi tiết này. Tóm lại chính là, tận quản các ngươi cũng không hiểu rõ điện năng. Nhưng các ngươi y nguyên có khả năng lợi dụng điện năng. Mà cái kia chủng tộc cũng thế. Bọn hắn cũng không biết bốn chiều không gian tồn tại. Nhưng bọn hắn thông qua một cái nào đó nguyên lý biết loại phương thức này có khả năng cướp lấy vô tận nguồn năng lượng. Cho nên, bọn hắn liền học được. Tiểu tinh nghịch làm ra tổng kết phát biểu. Chờ một chút, người nói điện năng cùng tin tức hạt. Lâm Phi Phàm nhìn xem tiểu tinh nghịch. Ta không nói. Tiểu tinh nghịch ngẩng đầu nhìn lên trời. Người đang làm gì? Lâm Phi Phàm hỏi, chúng ta ngẩng đầu nhìn lên trời khoảng trống, ngôi sao vẫn sáng mấy khỏa, chấm ngoặc kép, tiểu tinh nghịch vậy mà hát lên, không cần nhìn trái phải mà nói hắn, tới, tiểu tinh nghịch nha, tinh nghịch tỉ tỉ, ngài nói một chút, tin tức hạt, cùng điện tử ở giữa, có quan hệ gì nha? Lâm Phi Phàm giống như dỗ tiểu hài một dạng gom góp tới hỏi. Không nói, tuyệt đối không nói, nếu là nói, phiền phức liền lớn, tiểu tinh nghịch nói, ngươi dạng này nhiều không tốt, nói chuyện nói một nửa sẽ gặp người hận, ngươi liền đàng hoàng nói cho ta biết đi, ngạch ngươi nhìn ta như vậy tâm thành, xem ở chúng ta năm đó tốt xấu còn có tràn đầy thân tình chuyển động cùng nhau, ta còn giúp ngươi thay tã, chấm ngoặc kép, được rồi, im miệng, ta nói. Tiểu tinh nghịch không chịu nổi. Thật sự nếu không nói, Lâm Phi Phàm không chừng đến toát ra lời gì tới. Tiểu tinh nghịch nói, kỳ thật loại sự tình này ta không nên nói. Bởi vì này rất có thể sẽ cho vũ trụ mang đến phiền toái lớn. Bất quá quay đầu ngẫm lại, hiện nay cái vũ trụ này cũng không phải ta thời đại kia. Cái gì đầu hẹn chúng ta cũng không có ký. Đã như vậy, cũng liền không có gì lớn. Cho nên, điện là cái gì? Lâm Phi Phàm có chút không thể chờ đợi. Cái gọi là điện, kỳ thật liền là linh khí tại bốn chiều không gian trên di động qua dấu vết. Làm linh khí tại bốn chiều không gian thượng lưu qua, bao vây lấy linh hạch tin tức hạt cùng bốn chiều không gian va chạm hình thành kết quả. Liền là điện, mà mỗi một lần va chạm sinh ra một lần vùng phát sáng. Liền là điện tử, tiểu tinh nghịch nói. Ha! Này, thần kỳ như vậy, Lâm Phi Phàm cảm giác có chút theo không kịp tiết tấu. Đúng vậy, liền thần kỳ như vậy, tiểu tinh nghịch nói, cho nên, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm lấy điện thoại cầm tay ra. Ta này trong điện thoại di động kỳ thật tràn đầy đến từ cao di độ quan tâm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm.